Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, khí khái. Trong suốt hư kiếm cùng phi kiếm màu bạc đụng vào nhau, cũng không có phát ra đảm nhiệm hà cự lớn tiếng vang. Trong suốt hư kiếm bị cái này nói thẳng tiến không lùi, tràn ngập ngọc thạch câu phần khí tức phi kiếm màu bạc chém ra. Cái này nói phi kiếm màu bạc bên trên quang mang nhưng trong nháy mắt ảm đạm. Nó như trước đang thẳng tắp bay về phía kiếm Ôn Hầu cùng Lâm Ý. Chỉ là lực lượng cũng đang không ngừng tiêu mất. Kiếm Ôn Hầu vươn tay ra, đinh một tiếng vang, hắn duỗi ngón bắn ra, đem cái này nói phi kiếm màu bạc bắn vào rồi phía trước đục ngầu trong nước sông. Đêm đã thật khuya. Từng trận tiếng giết cùng người tu hành trên người nguyên khí khuấy động để sông nước chấn động bất an, trên mặt sông dần dần dâng lên mỏng sương mù, làm cái này nói phi kiếm màu bạc như nước, mỏng trong sương mù truyền đến chói tai tiếng xé gió, tựa như là vô số trang giấy trong nháy mắt bị cắt đứt. Chí ít ngũ đặc phi kiếm từ trên mặt nước bay lên, đồng thời hướng phía kiếm Ôn Hầu đánh tới. Cái này ngũ đạo phi kiếm đuôi bưng kéo lấy mắt trần có thể thấy chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí, tựa như là năm cái thiểm quang dây thừng. Sai Du Diêm bóng dáng lúc này ở kiếm Ôn Hầu cùng Lâm Ý sau lưng xuất hiện. Tay phải của hắn năm ngón tay mở ra, ngũ đạo hư kiếm cơ hồ đồng thời bắn ra, chặt đứt cái kia năm cái thiểm quang dây thừng. Ngũ đạo phi kiếm đột nhiên thoan không động đậy dừng, kiếm Ôn Hầu ngón tay liền bắn. Cái này ngũ đạo trong nháy mắt có chút mất đi khống chế phi kiếm triệt để đã mất đi khống chế. Cùng lúc trước chuôi này phi kiếm màu bạc đồng dạng rơi vào trong nước sông. Lâm Ý nhìn lấy cái này liên tục bị phá đi lục đạo phi kiếm, biết rõ Sài Du Diêm cùng kiếm Ôn Hầu đây mới thực là tiếp sức. Phương thức như vậy có thể cho hai người đối địch bắt đầu càng thêm nhẹ nhõm một chút. Chỉ là ý vị này hai người chân nguyên cũng sẽ ở không sai biệt lắm thời điểm tiêu hao hầu như không. Còn, Sài Du Diêm chân nguyên nguyên bản đã tiêu hao rất cự. Hắn có thể chiến đấu thời gian cũng không lại so với kiếm Ôn Hầu lâu dài. Hắn lựa chọn dùng phương thức như vậy chiến đấu, cũng chỉ là bởi vì thân thể của hắn không cách nào gánh chịu quá kịch liệt chân nguyên vận hành. Người tu hành tốc độ xa so với bình thường quân sĩ thực sự nhanh hơn nhiều. Nhất là làm căn bản không chân quý chân nguyên phát động kiên quyết công kích lúc. Cho dù là trên đời bất kỳ khoái mã đều khó có khả năng có thừa thiên cảnh người tu hành nhanh. Ngũ đạo phi kiếm rơi xuống nước, bọt nước còn tại sông trên nước hiện ra. Một tên Bắc Ngụy tướng lĩnh đã mang theo cuồng phong mà tới, vọt tới kiếm Ôn Hầu cùng Lâm Ý trước người. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh là Tịch Như Ngu tọa hạ ái tướng, hắn cũng là Trung Minh cốc học sinh. Hắn biết rõ cái thứ nhất xông lên người tu hành đem sẽ trực tiếp chết đi, chỉ là hắn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Hắn là Tịch Như Ngu tọa hạ tướng lĩnh, đã tất cả người tu hành không phân sang hèn chịu chết, vậy hắn tự nhiên muốn làm ra làm gương mẫu. Xem như một tên trong quân cao giai tướng lĩnh, hắn hết sức rõ ràng Bắc Ngụy có thể có hôm nay cường thịnh, cùng tất cả Bắc Ngụy người lấy dũng làm vinh có quan hệ, nhưng càng sâu tầng thứ lại là Bắc Ngụy hoàng đế 10 năm này giữa một mực tận sức tại phổ biến công bằng bình đẳng chi trị. Rời đô Lạc Dương liền đưa tới phương Bắc đại biến, phản loạn nổi lên bốn phía. Cuối cùng vẫn là Bắc Ngụy hoàng đế suy yếu những quý tộc kia môn phiệt lực lượng, đem những cái kia trời sinh cao cao tại thượng quý tộc môn phiệt từ trung tâm hóa trở nên biên giới hóa. Rời đô mang đến rất nhiều tươi mới cơ sẽ, cũng cho Bắc Ngụy hoàng đế thắng được càng nhiều thực hiện hắn ý nghĩ thời gian. Lúc này Bắc Ngụy trong quân cầm quyền hơn phân nửa tướng lĩnh đều đã cũng không phải là năm đó quý tộc môn phiệt xuất thân, bọn hắn theo đuổi chính là công bằng bình đẳng, không phân sang hèn lấy dũng làm vinh. lấy chiến công lấy được thưởng, mà không phải chiến công bên ngoài cái khác thủ đoạn. Lần này Nam Phạt, có rất nhiều môn phiệt hào cường nguyện ý ra quân, mà lại trước nay chưa có cống hiến chính mình lực lượng. Là bọn hắn nhìn Thanh Bắc Phương bình loạn về sau, bọn hắn những thứ này quyền quý môn phiệt thế lực đã không cách nào so với trước đây. Bọn hắn không có khả năng cùng Bắc Ngụy Hoàng thất cùng Ma Tông đại nhân chống lại. Bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tôn trọng Bắc Ngụy lúc này tinh thần, tại tuyệt đại đa số người nhận đồng quy tắc xuống dưới thu hoạch được ích lợi của mình. Hoặc là chính là chờ đợi diệt vong. Cuộc chiến hôm nay nhất định thấy ở sau này Bắc Ngụy sử sách, có thể lấy cái chết đến truyền lại cùng thủ hộ nhất quán lo liệu chi tinh thần. Đối với hắn mà nói chính là đáng giá. Hắn là chân chính dũng giả, tâm dũng, khí thế liền đủ, như thế chính diện vọt tới thì có đường đường chính chính cảm giác. Hắn trong tay trường đao rơi chỗ, trong không khí khắp nơi đều là âm bạo lôi minh. Đối mặt tên này cái thứ nhất xông lên Bắc Ngụy tướng lĩnh, Sài Du Diêm cùng Kiếm Ôn Hầu sắc mặt không có cái gì cải biến. Sài Du Diêm đưa tay bắn ra một đạo trong suốt kiếm quang, đem cái này chuôi đao bắn đến hơi lệch. Kiếm Ôn Hầu tay liền bao vây lấy trong suốt mà thánh khiết tia sáng, xuyên qua thân đao tàn ảnh, rơi vào rồi tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh ở ngực. Kiếm Ôn Hầu ánh mắt yên tĩnh, động tác của hắn 10 phần tự nhiên, tựa hồ cũng không có tận lực dùng sức, nhưng là chỉ nghe phù một tiếng trầm đục, tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh trên người nhẹ giáp phân thành vô số phiến. Hắn khôi ngô thân thể bỗng nhiên dừng lại, bay về phía sau, bay ra hơn 10 trượng khoảng cách. Sau đó trùng điệp ngã xuống tại đục ngầu trong nước sông. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh chìm xuống nước đi, sau đó lại hiện lên. Hắn mờ mịt liền nôn mấy cái máu. Lúc này hắn mờ mịt cũng không phải là bởi vì tại Kiếm Ôn Hầu trước mặt tựa như là không biết đánh nhau tiểu hài tử, mà bởi vì hắn không thể lý giải chính mình vì cái gì vẫn còn sống. Thẳng đến hắn ánh mắt rủ xuống xuống tới, nhìn lấy thân thể của mình thể cũng không có chia năm xẻ bầy, hắn mới xác định đây không phải ảo giác. Hắn mới minh bạch chính mình sở dĩ mặc dù bị thương nặng nhưng không chết, chỉ là bởi vì Kiếm Ôn Hầu lưu thủ, chỉ là bởi vì Kiếm Ôn Hầu kính trọng với hắn là cái thứ nhất như thế xông đi lên Bắc Ngụy người tu hành. Hắn nhìn lấy trên tường thành Kiếm Ôn Hầu cùng Lâm Ý, Sai Du Diêm bóng dáng, trong đôi mắt cũng tràn đầy thật sâu kính ý. Bắc Ngụy người có Bắc Ngụy kiên trì cùng tinh thần, Nam Lương người cũng có Nam Lương kiêu ngạo và khí khái. Ngươi để ta cảm thấy không sai, ta liền tha cho ngươi một mạng lại như thế nào? Đối với lúc này Kiếm Ôn Hầu mà nói, kế tiếp xông lên Bắc Ngụy người tu hành liền không có tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh khí phách. Sau đó không hề đơn độc người nào đó dám vọt tới. Đồng thời vọt tới là hơn 10 tên người tu hành. Lượng biến sẽ khiến chất biến, mỏng tuyết nhiều cũng sẽ chồng chất đến đè sập cành tùng. Những thứ này lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm Bắc Ngụy người tu hành cũng chưa khai thác bình thường chiến pháp. Bọn hắn tại trong tay binh khí còn không khả năng chân chính đối với Kiếm Ôn Hầu cùng Sài Du Diêm hình thành uy hiếp, trước đó cũng đã đem thể nội tích xúc chân nguyên lấy siêu việt bình thường cực hạn tốc độ phun ra đến. Khổng lồ chân nguyên thuận bọn hắn binh khí cực kỳ xa xỉ suy suy bắn tung tóe ra ngoài. Hơi chân nguyên màu vàng tựa như là bị khoái đao cắt thành dầu trơn phiến mỏng vậy xên xệt. Cái này hơn 10 tên Bắc Ngụy người tu hành chân nguyên phun trào hình thành khí kình tựa như là lấp kín tường, một tòa núi nhỏ hướng phía Kiếm Ôn Hầu đè ép tới đây. Sài Du Diêm hít thở hơi ngừng lại, sắc mặt của hắn tái nhợt, loại này trực tiếp đem chân nguyên trong cơ thể đều dâng trào vượt trên đến thủ đoạn, liền xem như hắn cũng cảm giác thúc thủ vô sách. Cho dù là hắn chân nguyên ngưng kiếm có thể đâm xuyên khí tường, những thứ này chân nguyên lực lượng cũng sẽ không giống phá lỗ ra dê bè để lọt khí đồng dạng để lọt ánh sáng, mà sẽ tiếp tục vượt trên đến, dù là hắn vẫn như cũ có thể giết chết trong đó một đến hai người. Nhưng là căn bản là không có cách thay kiếm ôn hầu hóa giải lực lượng như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.